Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới ánh trăng, hai người ngồi bên bờ sông không nói gì. Dưới ánh trăng, bóng dáng của hai người kéo dài, cuối cùng hòa vào nhau. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật nhiều vậy. Hoắc Thành Thành tựa vào vai Diệp Phàm, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Thành Thành, tôi... Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Hoắc Thành Thành ngắt lời, tựa đầu vào trong lòng ngực anh, khẽ thì thầm. Tôi biết mình làm như vậy là không đúng. Lần này trở về, sư phụ tôi chắc sẽ chọn một người bạn đời cho tôi. Thực ra nguyên nhân tôi chạy ra ngoài một phần cũng do chuyện này. Có thể là một vị sư huynh nào đó trong sư môn, hoặc một vị sư huynh ngoài tông môn nào đó có mối quan hệ tốt với sư môn. Dù là ai, lần sau gặp lại có lẽ là chuyện phải rất lâu, rất lâu, rất lâu. Cô ta nhẹ giọng nỉ non. Trái tim Diệp Phàm run lên khi nghe, trong lòng anh đột nhiên có chút khó chịu. Rất lâu của Hoắc Thành Thành có lẽ không gặp lại nữa. Nghĩ đến Hoắc Thành Thành sẽ kết hôn với người đàn ông khác, trong lòng anh lại có chút tức giận. Như có một ngọn lửa giận sọc lên trán, buột miệng nói ra. Thành Thành, đừng sống quá mệt mỏi như vậy. Nếu không thích thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu sư phụ bắt ép cô thì hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Hoắc Thành Thành ngẩng đầu nhìn anh, có chút u oán nói. Thích hay không có tác dụng gì, chẳng qua là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Diệp Phàm lúng túng, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hoắc Thành Thành nhéo nhẹ anh một cái, trêu đùa. Chọc anh thôi, bổn cô nương nhất định phải tìm được người đàn ông tốt hơn anh gấp 10 lần, gấp 100 lần, để anh nhìn thấy cũng phải xấu hổ vì bản thân. Diệp Phàm, tôi là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, muốn tìm người ưu tú hơn tôi chắc cả đời này cô cũng không tìm được. Diệp Phàm cúi đầu tự đắc nói. Hoắc Thành Thành vươn tay nhéo nhéo mặt của anh, kéo sang hai bên. Vừa khoác lác, người tốt như anh bổn cô nương tùy tiện tìm là thấy thôi. Cô dám nhéo mặt của tôi, lá gan không nhỏ nha. Diệp Phàm gãi gãi chọc lét Hoắc Thành Thành. Mau buông tay ra. Hai người cùng nhau vui đùa, tiếng cười nói vui vẻ phát ra bên bờ sông. Nhưng không ai phát hiện, dưới gốc cây liễu cách đó không xa, có hai người phụ nữ đang đứng nhìn với vẻ mặt lạnh lùng. Hai người phụ nữ đều mặc áo bào, giống như bước ra trong một bộ phim cổ trang. Người phụ nữ lớn tuổi hơn, tướng mạo khoảng 30 mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, phong thái cao quý, là một mỹ phụ hiếm có. Cô gái bên cạnh cũng có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mỹ miều, chỉ là ở giữa hai lông mày như có một luồng sát khí. Đây không phải người dễ trêu chọc. Sư phụ, lá gan tiểu sư muội quá lớn, con nhìn nó quá buông thả rồi, để con đi giáo huấn nó. Cô gái trẻ tuổi tức giận mở miệng nói. Có chút quá phận thật, để nó chạy xuống núi là vì nhập thế tu tâm, hiện tại xem ra chẳng tu luyện được gì, ngược lại dính vào những thứ không dây vào. Thành Tử lạnh lùng nói. Hai người Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện, Hoắc Thành Thành xoay người liền chạm phải ánh mắt của anh, khẽ ngẩng đầu hơi nhắm mắt lại, trong lòng Diệp Phàm cũng có chút rung động. Một lần, chỉ một lần này. Diệp Phàm cúi đầu hôn xuống, hơi nóng phả vào mặt làm cho lông mi của Hoắc Thành Thành run lên, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Đúng lúc này, một tiếng xé gió giống như tiếng hạc đánh úp về phía Diệp Phàm. Anh vốn định hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoắc Thành Thành. Nghe thế thế thì cơ thể ngay lập tức căng thẳng. Nguy hiểm, nếu anh không trốn thì nhất định sẽ bị tổn thất, thậm chí bị thương. Soạt, Diệp Phàm ôm Hoắc Thành Thành né qua một bên, đồng thời tung một quyền vào thứ vừa bắn về phía mình. Bịch, thứ bắn tới văng lên không trung. Khi nhìn thấy rõ vật đó, trong lòng Diệp Phàm kinh hãi, đó là một cành liễu. Ngay sau đó, anh liền nhìn thấy hai người phụ nữ bước ra từ dưới gốc cây liễu. Hai người đồng thời nhìn sang, khi thấy rõ mặt người đến, sắc mặt Hoắc Thành Thành thay đổi rõ rệt, trong lòng than một tiếng, xong đời. Cô ta vội vàng nói, sư phụ, sư tỷ, sao lại là hai người? Tại sao không thể là chúng tôi? Có phải đã phá hỏng việc tốt của hai người rồi không? Giọng nói Thành Từ hơi lạnh, lúc nói chuyện thì nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thành Thành, sư phụ đã đến rồi mà vẫn ôm ấp tên đàn ông hôi thối này, còn không mau buông ra. Hoắc Thành Thành chưa kịp nói chuyện đã bị cô gái trẻ bên cạnh mắng. Một người là sư phụ của tôi, Hoa Vũ Dung, được gọi là Hoa Tiên Tử, còn người kia là sư tỷ của tôi, tên là Phương Giao. Hoắc Thành Thành đỏ mặt, đầu tiên giới thiệu với Diệp Phàm, sau đó mới nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của anh. Diệp Phàm mỉm cười, ôm quyền nói, hóa ra là sư phụ và sư tỷ của Thành Thành, kẻ hèn Diệp Phàm, xin chào hai vị. Chúng tôi không có hứng thú muốn biết cậu tên gì, một tên đàn ông thối lại dám quấy rầy Thành Thành, tôi nghĩ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Phương Giao trừng mắt nhìn Diệp Phàm, kinh tởm nói. Diệp Phàm nhíu mày, sao cô gái này lại nhiều vậy? Chưa gì đã mắng anh hai câu tên đàn ông thối rồi. Mẹ nó, không nằm trên người anh đè người, dựa vào cái gì nói anh thối? Sư tỷ, Diệp Phàm là bạn của em, sao chị có thể nói chuyện như thế? Hoắc Thành Thành bất mãn nói. Láo xược, chị còn chưa nói em, ngược lại em tự nhảy ra. Phương Gia bực bội mắng. Là sư phụ để cho em xuống núi, em thật sự cho rằng sư phụ không biết em trốn đi lúc nào sao? Đó là bởi không muốn bắt em lại nên mới để cho em xuống núi nhập thế tu tâm. Hiện tại xem ra không có tu luyện được gì, ngược lại bị nhiễm những thứ không nên nhiễm. Mấy tên đàn ông hôi thối phàm tục này có gì hay ho đâu, kẻ nào cũng ba hoa loè loẹt vô dụng. Em như thế này, nếu chuyển tới sư môn, người khác sẽ nhìn em như thế nào? Tương lai khi sư phụ muốn tìm bạn đời cho em thì sẽ phải chịu lời ra tiếng vào của người khác, đúng là gây phiền toái cho sư phụ. Phương Giao mắng một trận, cơn tức giận của Hoắc Thành Thành trực tiếp dồn lên. Em nói muốn chọn bạn đời khi nào? Hoắc Thành Thành này cả đời sẽ không gả cho những người kia, muốn gả thì chị tự mình gả, đừng nói gì tới em. Hoắc Thành Thành, vô liêm sỉ. Giao Nhi. Hoa Vũ Dung giơ tay ngăn cản Phương Giao đang vô cùng tức giận, vẫy tay với Hoắc Thành Thành. Thành Thành, con nói hơi quá đáng rồi đó. Giao Nhi là sư tỷ của con, không thể làm loạn lễ nghĩa. Mau đến chỗ sư phụ. Khí chất Hoa Vũ Dung lạnh lùng, Hoắc Thành Thành không dám cãi lời, nhưng cô ta vẫn muốn nói lời từ biệt với Diệp Phàm. Cô ta cầu xin Hoa Vũ Dung. Sư phụ, cho con một phút để con từ biệt Diệp Phàm, được không ạ? Hoắc Thành Thành, em thật to gan, ngay cả lời nói của sư phụ cũng dám không nghe. Chị nghĩ sau khi trở về thì phải nhốt em lại một tháng, không cho ra ngoài để ăn năn sám hối. Phương Giao nói với giọng nghiêm nghị, bước lên phía trước vài bước, chỉ tay vào Hoắc Thành Thành hét lên. Hoắc Thành Thành cũng không chịu thua kém. Sư tỷ, ở sư môn chị thích bới móc lỗi lầm của em, ra ngoài sư môn chị cũng vẫn như vậy. Chị đừng tưởng rằng em không biết lý do. Lục thần đó không thích chị thì có liên quan gì đến em? Em quả thật làm càn. Hoắc Thành Thành tàn nhẫn vạch trần vết sẹo của cô ta. Lục Trần là một nhân tài nổi tiếng trong tông môn của bọn họ, Phương Giao thích anh ta, nhưng Lục Thần lại thích Hoắc Thành Thành, nhưng Hoắc Thành Thành lại không vừa mắt Lục Thần. Điều này khiến Phương Giao vô cùng đố kỵ với sư muội của mình. Phương Giao vô cùng tức giận, đột nhiên giơ tay tát vào mặt Hoắc Thành Thành. Chát! Hoắc Thành Thành còn chưa tránh né, bàn tay Diệp Phàm đã đưa ra, vững vàng túm lấy cổ tay của Phương Giao. Anh thản nhiên nói, giữa hai lông mày hàm chứa sự hung ác, lòng đố kỵ như biển, đàn bà đanh đá. Trăng sáng đã lên cao, cả người Phương Giao run rẩy vì tức giận, giữa chân mày mang theo sát khí ghen ghét như biển. Diệp Phàm dám nói cô ta như vậy, thậm chí Diệp Phàm còn túm chặt tay mình. Phương Giao vô cùng chán ghét. Trong lòng cô ta, mọi tên đàn ông trên đời đều dơ bẩn, đều là kẻ vô dụng. Đồ vô liêm sỉ, mau buông tay tôi ra. Phương Giao hét lớn, tay kia vùng lên đánh một trường về phía Diệp Phàm. Âm thanh sắc bén như xé gió, chứng tỏ trường này rất mạnh. Phương Giao ra đòn này không hề nương tay chút nào, đánh thẳng vào ngực Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm chỉ là người bình thường thì với một trường này lồng ngực chắc chắn bị vỡ nát và ho ra máu rồi. Sư tỷ, chị điên rồi sao? Hoắc Thành Thành nạt một tiếng, giơ tay đánh ngược về phía tay Phương Giao. Ầm! Một trường này khiến trường của Phương Giao bị đánh lệch đi, nhưng ngay lập tức Phương Giao đã ra tay đánh trường thứ hai, nhưng lần này là đánh về phía Hoắc Thành Thành. Ầm! Hai trường va chạm gây ra tiếng động lớn, Hoắc Thành Thành đứng không vững phải lùi ra sau. Diệp Phàm vươn tay ôm eo Hoắc Thành Thành để cô ta không bị lùi ra sau quá nhiều. Cái khác không nói, nhưng thực lực Phương Giao mạnh hơn so với Hoắc Thành Thành nhiều. Nhưng có Diệp Phàm ở đây, anh cũng không thể dương mắt nhìn Hoắc Thành Thành vô duyên vô cớ bị ức hiếp. Nội lực dồn về đan điền, tụ lên cánh tay đang giữ chặt cánh tay Phương Giao, anh dồn lực bẻ ngược cánh tay cô ta. Cả người Phương Giao run lên, ngã qua một bên. Khốn nạn! Phương Giao tức giận la lớn. Đúng là không phải kẻ chính nhân quân tử gì cả, chỉ biết giở trò đánh lén mà thôi. Đánh lén? Diệp Phàm bật cười, châm chọc nói. Cô đột nhiên ra tay đánh tôi, vậy là chính đáng à? Ông đây đánh lại phòng vệ thì lại là đánh lén. Đúng là mặt dày không ai bằng. Tên đàn ông xấu xa, đền tội cho tôi. Phương Giao tức giận. Một tên đàn ông thô tục mà dám châm chọc cô ta, dựa vào cái gì chứ? Sư tỷ, Hoắc Thành Thành rất tức giận. Diệp Phàm lại đẩy cô ta qua một bên, cười nói. Tôi sẽ dạy dỗ cô ta, để tránh khi về sư môn cô lại bị cô ta ức hiếp. Diệp Phàm vội tiến lên, tung một quyền đánh về phía nắm đấm của Phương Giao. Ầm, một quyền đã đẩy lui được Phương Giao. Sao có thể như vậy? Phương Giao kinh ngạc. Cô ta vốn xem thường đám đàn ông phàm tục, sao anh ta có thể mạnh nhiều vậy được? Cô ta luyện võ từ nhỏ, có lần xuống núi, lúc ăn cơm thì gặp chung mấy tên đàn ông bàn bên cạnh nói chuyện quá lớn tiếng, khiến cô ta khó chịu. Cô ta đã thẳng tay đánh gãy tay bọn họ, sau đó nghênh ngang rời đi. Từ đó, cô ta càng coi khinh đám đàn ông thô tục. Nhưng sao Diệp Phàm lại mạnh nhiều vậy? Một quyền đã đánh lui được mình. Thế nhưng Diệp Phàm không để cô ta có nhiều thời gian nghĩ ngợi. Anh không dừng bước, tung ra bát cực quyền ngay lập tức, ở gần dễ tấn công. Bùm! Đồ hèn mặt, khốn nạn! Phương Giao bị đánh bay, nhưng vẫn mở miệng mắng chửi. Lúc này, trong lòng cô ta vô cùng tức giận. Diệp Phàm phóng tới sát người cô ta, thẳng tay đánh vào ngực đối phương. Về bản chất thì khi hai người đánh nhau, chiêu thức gì cũng có thể dùng, nhưng rõ ràng thực lực Diệp Phàm mạnh hơn cô ta nhiều, mà anh lại cố ý dùng chiêu này, chọn chiêu thức liều manh áp sát cơ thể này, khiến cô ta nổi giận. Hoắc Thành Thành đứng một bên che miệng cười. Diệp Phàm tính ra cũng không phải người xấu, nhưng không thể nói là người bình thường được. À, tên đàn ông khốn nạn, tôi giết anh! Diệp Phàm lại lần nữa áp sát, bịch một tiếng đã đánh bay cô ta, lần này là đụng phải ngược trái. Kêu cái gì mà kêu? Hai cái cộng lại còn không to bằng một cái của Thanh Thanh. Thảo nào mà điêu ngoa như vậy, hóa ra là phố bà, có cả sân bay riêng à? Diệp Phàm lớn tiếng châm chọc. Phương Giao ngực phập phồng tức giận, thiếu chút nữa là hộc máu. Ánh mắt cô ta không kiềm được mà nhìn qua ngực Hoắc Thanh Thanh một lượt. Của cô ta đúng là không to được như Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh nghe vậy thì không nhịn được mà mắng một tiếng lưu manh, mặt hơi ửng hồng. Tên khốn, tôi giết anh! Phương Giao tức giận đến cực điểm, đưa tay tháo châm cài tóc xuống, hét lên một tiếng, đâm về phía Diệp Phàm. Cây châm lóe lên ánh sáng sắc bén dưới bóng đêm, sắc mặt Diệp Phàm lạnh như băng, nghiêng đầu tay cướp lấy cây châm vừa đâm tới. Tay kia thì nhanh chóng đánh vào cánh tay Phương Giao. Cô ta cảm giác cánh tay mình như bị cây sắt đánh trúng vậy. Ngay sau đó, một tay Diệp Phàm nắm lấy cổ tay cô ta, dùng sức bóp chặt mạch môn. Phương Giao hét lên một tiếng, cây châm rơi vào trong tay Diệp Phàm. Anh trở tay nắm chặt lấy, nhanh chóng đâm về phía Phương Giao. Sư phụ, cứu con! Phương Giao hoảng hốt cầu cứu, trong lòng sợ hãi. Diệp Phàm quá tàn nhẫn, cô ta xinh đẹp như vậy mà Diệp Phàm lại không hề do dự đâm về phía cô ta. Bụp! Một hòn đá bay tới, vừa đúng lúc trúng ngay cây châm Diệp Phàm đang cầm trong tay. Lập tức một làn gió thơm mát kéo tới, một bàn tay trắng thon dài đánh về phía Diệp Phàm. Tốc độ trưởng này rất chậm, nhưng Diệp Phàm lập tức căng thẳng. anh buông Phương Giao ra, nắm quyền ra tay về phía bàn tay mảnh mai đó. Ầm, một âm thanh vang dội vang lên. Diệp Thành rào chân lùi về phía sau liên tục, lùi mãi đến khi được 3 mét thì khó khăn lắm mới dừng lại được. Hóa Kình tiểu tông sư, Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Tên đàn ông khốn nạn, có sư phụ tôi ở đây, anh chịu chết đi. Phương Giao lớn tiếng nói, vẻ mặt oán hận. Sư phụ bắt lấy hắn đi, hắn dám làm nhục con muốn tra tấn hắn cho hả giận. Hoa Vũ Dung hơi nhíu mày, Hoắc Thành Thành vội la lớn. Khi cô ta vừa lên tiếng thì Hoa Vũ Dung đã ra tay rồi. Một trường này vẫn hướng về phía Diệp Phàm. Sư phụ, xin người, đừng làm hại anh ấy. Hoắc Thành Thành lo lắng hét lớn, muốn xông ra chặn lại, nhưng Phương Giao đã bước ra chặn đường Hoắc Thành Thành. Cô ta quát to. Thành Thành, hắn dám làm nhục chị, cũng chính là làm nhục sư môn, phải để sư phụ dạy dỗ hắn. Chị bỏ ra, là chị ra tay trước mà. Anh ấy không sai gì cả, tại sao lại bị dạy dỗ? Hoắc Thành Thành đánh về phía Phương Giao. À, sư muội, em muốn ra tay sao? Phương Giao cười lạnh một tiếng. Xem ra, xuống núi phong túng quen rồi, ngay cả tôn ti trên dưới cũng quên hết. Nếu không đến tìm em, thì em đã thành đứa con gái chẳng ra gì rồi. Để sư tỷ dạy lại cho em cách làm người. Phương Giao cũng không sợ Hoắc Thành Thành, thẳng tay đánh một trường. Hoắc Thành Thành bị cô ta đánh lùi ra sau, nhưng Hoắc Thành Thành lại tiếp tục đánh, tốc độ ra chiêu càng nhanh, càng mạnh hơn, không hề nương tay. Sư muội, em vậy là không được đâu, loại đàn ông khốn nạn này không có gì tốt cả. Chị không ngại nói cho em biết, Tiêu Mặc Xanh của Hồn Thiên Môn đã tới chỗ trưởng môn cầu hôn để em gả cho anh ta, nhằm giúp quan hệ hai môn phái càng thêm thân thiết. Phương Giao cười âm hiểm nói. Hoắc Thành Thành nghe vậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Hồn Thiên Môn là một phái rất mạnh trong những môn phái về cổ võ. Có thể không bằng thiên tài cổ võ của Thiếu Lâm Tự, nhưng chắc chắn cũng là một trong những môn phái hàng đầu về cổ võ. Đệ tử môn phái có hơn 1000 người, thế lực vô cùng lớn. Mà Tiêu Mặc Xanh quả thực là thiên tài học võ, thực lực rất mạnh trong Hồn Thiên Môn. Nghe nói 3 tháng trước đã tiến đến cảnh giới Hóa Kình tiểu tông sư rồi, có thể nói vô cùng nổi tiếng. Nếu hắn ta đề cập với sư phụ về việc kết hôn với Hoắc Thành Thành, khả năng cao là trưởng môn sẽ đồng ý với hắn ta, hợp tác với Hồn Thiên Môn chắc chắn sẽ có lợi rất lớn. Thế nào, sư muội nghe thấy thế thì có phải rất vui không? Phương Giao cười nham hiểm. Vì vậy em phải lập tức cắt đứt quan hệ với tên đàn ông khốn nạn đó. Nếu không, bản thân không sạch sẽ, sư phụ bị lời ra tiếng vào, em cũng không gánh nổi tội đâu. Sau mặt Hoắc Thành Thành vô cùng khó coi, rồi liếc mắt một cái, cười lạnh. Em chưa từng nói muốn gả cho hắn ta, đừng có gán ghép em. Em thấy chị mới là người muốn gả đi đấy, hay là thành toàn cho sư tỷ thì sao? Tiêu Mặc Xanh này, thiên tài võ giả, kiểu môn bát tông, ai mà không biết đến hắn ta. Dù gì Lục Thần cũng không thích chị, em thấy chị cưới Tiêu Mặc Xanh là hợp đó. Em... Vết thương lòng của Phương Giao bị vạch ra, cô ta tức đến nổ bụng. Miệng lưỡi sắc bén thật đấy. Em ở nơi thô tục này cũng đã lâu rồi, bị lây nhiễm cho toàn thứ không tốt lành, để sư tỷ xử lý cho em. Ha ha ha. Hai người lao vào giằng co. Diệp Phàm đứng bên cạnh thì lặng lẽ lui lại phía sau. Anh không đánh lại được Hoa Vũ Dung này, thực sự quá mạnh rồi. Diệp Phàm vô cùng bất bình, vừa xinh đẹp mà lại có thực lực cao thế này, còn là một cô gái, có còn cho người khác sống nữa không? Anh nhìn sang thấy Hoắc Thành Thành và Phương Giao đang đánh nhau, liền nói: Hoa tiên tử, hai đồ đệ của bà đang đánh nhau như thế, bà không đến khuyên nhủ gì sao? Tôi tên là Hoa Vũ Dung, cậu có thể gọi thẳng tên tôi. Hoa Vũ Dung vỗ vào người Diệp Phàm một cái, giọng nói có chút không hài lòng. Bà ta không thích người khác gọi mình là Hoa Tiên Tử, nghe qua cứ như có hàm ý khác vậy. Hoa Tiên Tử, bây giờ điều quan trọng là hai đồ đệ của bà đang đánh nhau, đều ra tử chiêu hết cả rồi. Diệp Phàm hét lớn, cứ như không nghe thấy lời cảnh cáo của bà ta vậy. Hoa Vũ Dung nhăn mày, dù gì cũng là đồ đệ của bà ta, cho nên vô thức quay đầu lại nhìn. Diệp Phàm hai mắt sáng ngời nhìn về phía Hoa Vũ Dung. Một luồng chân khí được anh tôi luyện ra từ vùng đan điền trong nháy mắt truyền đến bàn tay rồi đánh vào người Hoa Vũ Dung đang quay đầu lại. Hỗn láo! Hoa Vũ Dung vô cùng nhạy cảm, ngay khi Diệp Phàm hành động thì bà ta đã cảm nhận được. Bà ta lập tức vùng tay rồi đánh một trường về phía Diệp Phàm. Bịch! Diệp Phàm lùi ra sau 4-5 bước rồi mới ngừng lại. Hoa Vũ Dung cũng bị lùi về sau 2 bước. Sao có thể? Hoa Vũ Dung ngạc nhiên mà hét lên một tiếng. Diệp Phàm thế mà lại đánh cho bà ta phải lùi lại phía sau. Anh chỉ là một ám kình đại thành mà thôi, sao lại có được sức mạnh nhiều thế chứ? Càng không nói đến chuyện một trường mà anh vừa đánh ra còn mang theo chân khí. Đó chỉ là khi kình tụy ở vùng đan điền được luyện đến mức cực đại mới được sản sinh ra. Chân khí từ đó có thể tự do mà thoát ra khỏi cơ thể. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của một tiểu tông sư. Hoa tiên tử, nhận chiêu. Sau khi tấn công thuận lợi thì Diệp Phàm nhân lúc bà ta ngạc nhiên để tấn công lần nữa. Thủ pháp xảo quyệt, bây giờ không đánh thì đợi bao giờ? Nhưng mà điều khiến Diệp Phàm tiếc nuối là chiêu thức anh vừa đánh lén không có một chút tác dụng nào với Hoa Vũ Dung. Ngay khi sắc mặt bà ta nghiêm nghị lại thì Diệp Phàm mới cảm nhận được thế nào là cuồng phong bão táp. Bịch! Mông Diệp Phàm bị đá một phát khiến anh vô ích suýt thì ngã ụp mặt xuống đất. Diệp Phàm vô cùng ấm ức, bị một người phụ nữ đá vào mông đúng là mất thể diện mà. Anh vừa bò dậy thì Hoa Vũ Dung mở miệng nói: Tên nhóc, vừa rồi cậu đánh ra là chân khí sao? Sao lại phải nói cho bà biết? Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại phía sau, vẻ mặt đầy sự cảnh giác. Gương mặt xinh đẹp của bà ta đột nhiên xuất hiện một vạch đen. Cậu chỉ là ám kình đại thành, sao lại luyện được chân khí ra ngoài rồi? Diệp Phàm vô cùng tự hào, cách mà anh luyện ngay cả sư phụ của anh cũng không luyện theo được, bí mật trong đó không thể nói ra được. Không nói cho bà biết, bà có thể nghĩ là do tôi là một thiên tài, 12 tuổi bắt đầu luyện võ nên có được kết quả như hôm nay. 12 tuổi? Hoa Vũ Dung lại ngạc nhiên lần nữa. Việc luyện võ đều là tự do bắt đầu mài giũa từ gốc. 12 tuổi, khi đó xương cốt đã định hình cả rồi, luyện võ là quá muộn. Càng không nói đến, Diệp Phàm ở tuổi này mà có thể đạt được trình độ như vậy. Tất nhiên, anh không nói với bà ta chuyện, sư phụ anh đã dùng rất nhiều dược liệu để giúp anh ngâm mình trong bồn tắm đan dược, tạo nên nền tảng. Sau rất nhiều thử thách sinh tử, anh mới có được sức mạnh như hiện tại. Tốt lắm, vậy cậu nói cho tôi biết, cậu có thật lòng với Thanh Thanh hay không? Hoa Vũ Dung không tranh chấp với anh về vấn đề thực lực nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Có ý gì? Bà cứ nói thẳng đi. Diệp Phàm nhăn mày. Anh cứ có cảm giác lời nói của bà ta còn hàm chứa ý gì đó. Cậu nghĩ cho kỹ. Tôi nói rồi, cậu phải gánh vác được. Nếu mà không gánh vác được, thì bỏ ngay cái suy nghĩ gặp mặt Thanh Thanh đi. Bà cứ nói trước đi. Nếu như có ai dám làm tổn thương Thanh Thanh, tôi nhất định không tha thứ. Diệp Phàm trầm giọng nói. Tông phái của tôi là Tứ Phương Tông, chắc là Thanh Thanh cũng có nói với cậu rồi. Đó là một tông phái trong kiểu môn bát tông, thực lực được xếp hàng ở mức trung, nhưng không gian để phát triển lại rất nhỏ. Hơn nữa, ở thế hệ này của tôi, trưởng môn là một người có tham vọng, muốn khiến cho Tứ Phương Tông của tôi trở thành một trong ba tông phái mạnh nhất, nhưng dựa vào thực lực của tông phái tôi thì không phải chuyện dễ dàng gì. Vì vậy, có người kiến nghị cách liên hôn, gả cho người của Hồn Thiên Môn trong kiểu môn. Đệ tử thiên tài Tiêu Mặc Xanh của họ nhìn chúng Thanh Thanh, muốn đề nghị kết thông gia với trưởng môn. Hồn Thiên Môn đó chính là tông phái đứng thứ ba trong kiểu môn, thực lực mạnh hơn Tứ Phương Tông của tôi không ít. Hơn nữa nghe nói, thực lực thật sự của họ không kém hơn tông phái xếp thứ hai là bao. Cậu có hiểu ý của tôi không? Hoa Vũ Dung một mặt thì dạy dỗ Diệp Phàm, một mặt nói đạo lý mà không nhìn ra chút sơ hở nào. Suy nghĩ của Diệp Phàm thay đổi không ngừng. Hoa Vũ Dung đánh anh đi xa nhiều thế, rõ là muốn tránh ai đó. Không thể nào là Thanh Thanh, thì chỉ có thể là Phương Giao. Bà muốn tránh Phương Giao? Diệp Phàm hỏi. Hoa Vũ Dung không ngờ Diệp Phàm sẽ hỏi nhiều thế, sắc mặt lộ ra một chút tức giận. Đồ đệ của mình thế mà lại câu kết với người ngoài, điều này khiến bà ta vô cùng tức giận. Nhưng vì một vài lý do, bà ta làm sư phụ không thể nào xử lý Phương Giao được vì sẽ bị người khác dị nghị. Bà muốn tôi ngăn cản chuyện này, không gả Thanh Thanh qua đó sao? Diệp Phàm trầm giọng nói. Không sai, tôi để cậu ngăn cản. Vì một lần tình cờ tôi nghe đồn Tiêu Mặc Xanh đang luyện công pháp tà giáo, nếu mà Thanh Thanh bị gả cho hắn ta thì xong rồi. Hoa Vũ Dung trầm giọng nói. Thế sao một sư phụ như bà lại không ngăn cản, còn cả tứ phương tông của các người, lẽ nào muốn hại đồ đệ của mình sao? Diệp Phàm tức giận chất vấn. Hoa Vũ Dung cười khổ. Những điều cậu nói sao tôi lại không biết được chứ? Nhưng ở một tông môn mà lấy nam nhân là chính như thế này, lời nói của một người phụ nữ như tôi đối với lợi ích của cả tông môn thì không đáng nhắc đến. Hơn nữa tôi cũng không có bằng chứng xác thực, nếu mà cứ kiên quyết can ngăn thì hậu quả không phải là thứ mà tôi và Thanh Thanh có thể gánh chịu được. Diệp Phàm nhíu mày. Các võ phái cổ đại đều có vô số quy tắc, một khi trở thành đệ tử thì chuyện kết hôn không phải là chuyện gia tộc có thể quyết định, mà tất cả đều phải nghe theo môn phái. Chỉ là bình thường các môn phái đều không nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu có thể giúp tăng thực lực của tông môn thì chuyện liên hôn chỉ có trong phim này liền xuất hiện rồi. Vậy tôi phải làm như thế nào? Tôi không chấp nhận việc Thanh Thanh phải chịu tổn thương. Diệp Phàm trầm giọng nói. Cướp. Hoa Vũ Dung chỉ nói đúng một chữ. Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Mặc Xanh tuổi cũng sàn sàn cậu, nhưng 3 tháng trước đã đột phá lên cảnh giới tiểu tông sư rồi, mạnh hơn cậu nhiều. Hơn nữa 2 tháng sau chính là đại thọ 60 tuổi của trưởng môn phái của tôi. Lúc đó Tiêu Mặc Xanh sẽ nhắc đến chuyện hôn lễ. Muốn ngăn cản được chỉ khi cậu mạnh hơn hắn ta, khiến hắn ta phải rút lui. Được, tôi đồng ý. Bầu trời đầy ánh trăng trước cổng lớn của biệt thự nhà họ Hoắc. Hoắc Thanh Thanh bị dịn chào tạm biệt Diệp Phàm và Hoắc Nguyên Vũ. Phương Giao đứng ở một bên nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt thù hằn, hận một nỗi không thể xé nát anh ra. Diệp Phàm lạnh lùng cười nhìn Phương Giao dùng khâu hình nói. Ngoan ngoãn chút đi, bằng không ông đây chạy tới tứ phương tông đập chết cô đấy. Nói rồi anh dùng ánh mắt khiêu khích nhìn dáng vẻ cao ngạo của Phương Giao một lượt từ trên xuống dưới. Phương Giao tức run người, tay nắm chặt thành cú đấm, suýt chút xông ra. Lời của Diệp Phàm tuy không phát ra thành tiếng, nhưng cô ta nhìn khẩu hình miệng của anh cũng đủ hiểu. Càng khiến cô ta không thể chấp nhận được là ánh mắt như cú vọ của anh đã nhìn trúng vào điểm cao ngạo của cô ta. Chỗ đó bây giờ vẫn còn hơi đau khi bị Diệp Phàm đụng trúng. Hoa Vũ Dung đưa Hoắc Thanh Thanh đi, Diệp Phàm chào tạm biệt Hoắc Nguyên Vũ, lái xe đi về cứ điểm của Lý Thế Hằng. Lưu Tú Cẩm hiện đang bị nhốt ở đó. Cậu Diệp. Sau khi Diệp Phàm tới, lập tức có người chạy ra. Bà ta giờ thế nào? Người mà Diệp Phàm nhắc tới đương nhiên là Lưu Tú Cẩm. Người đàn ông đó nghe vậy miệng liền ngoạc ra. Thảm lắm luôn, bây giờ chẳng khác nào một mộ phù thủy. Dẫn tôi đi xem. Diệp Phàm đi theo người đàn ông này tới một tầng hầm, cách tấm cửa kính, Diệp Phàm nhìn thấy Lưu Tú Cẩm đang ngồi trong đó, bộ dạng vô cùng thê thảm, ngay cả quần áo cũng bị bà ta xé toạc ra, làn da trắng mịn trước kia lúc này lở loét lộ chỗ, giống như người mắc bệnh giang mai giai đoạn cuối. Lưu Tú Cẩm trước giờ vẫn rất chú ý tới việc chăm sóc bản thân, cho nên cơ thể bà ta có khi còn đẹp hơn cả các cô gái, nhưng bộ dạng thê thảm bây giờ thật khiến người ta phải thương tiếc. Mở cửa cho tôi vào. Cậu Diệp, bà ta bây giờ điên rồi. Ban nãy có người tới đưa cơm, suýt chút bị bà ta cắn, nhưng vì bị bà ta cào xước ra nên đã cho đi tiêm ngừa bệnh dại. Người đàn ông đó dè dặt nhắc nhở. Ha ha, yên tâm, Hồng Lang độc sang không lây đâu. Diệp Phàm lắc đầu cười. Ha ha, vậy tôi lập tức đi nói với anh ta. Người đàn ông đó cười rồi mau chóng mở cửa. Cánh cửa kính vừa được mở ra, Lưu Tú Cẩm đang tự lẩm bẩm nói linh tinh, chợt quay đầu lại nhìn thấy Diệp Phàm hắng giọng một tiếng liền nhảy vồ tới. Diệp Phàm, mày là con quỷ, đổi mạng cho tao. Lưu Tú Cẩm gào thét giống như kẻ điên, cả người lở loét trông thảm hại vô cùng. Đứng lại, còn dám xông tới tôi vứt luôn đi đấy. Diệp Phàm lấy một lọ thủy tinh ra lắc lắc nó trong tay. Lưu Tú Cẩm đang tức giận vô cùng nhưng cũng phải đứng lại, hét lên. Đưa cho tôi, mau đưa cho tôi. Hỗn hợp thạch tín và vị tử trong này có thể giúp bà bớt đau, nhưng dù gì nó cũng là thuốc độc, bà có chắc là muốn uống? Diệp Phàm bình thản nói và đưa lọ thủy tinh tới trước mặt Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm không chút do dự liền giật lấy, mở nắp uống cạn. Chỉ cần có thể giảm đau, có là thuốc độc thì đã sao chứ? Cả ngày hôm nay bà ta đã chịu đủ sự dày vò rồi. Nếu như bà ta không uống viên thuốc độc thứ hai do Lâm Thanh Đế đưa, thì độc tố trong người cũng sẽ không phát tác nhanh tới vậy. Uống xong hỗn hợp độc này, Lưu Tú Cẩm nằm co quắp trên mặt đất, bắt đầu đau đớn gào thét. Vì đây là chất độc, cho nên bà ta cảm thấy dạ dày của mình như bị đốt cháy, miệng sùi bọt trắng, toàn thân co giật. Diệp Phàm đứng ở đó, lạnh lùng quan sát. Anh không có chút đồng cảm với Lưu Tú Cẩm, vì tất cả những chuyện này đều là do bà ta tự chuốc lấy. 5 phút sau, Lưu Tú Cẩm mới từ từ bình tĩnh lại, lau sạch bọt trắng trên khóe miệng. Lưu Tú Cẩm gào lên, giọng nói vô cùng khủng khiếp, oán hận tột cùng. Sớm đã biết có ngày hôm nay, thì sao ban đầu còn làm? Diệp Phàm lặng lặng nói. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lưu Tú Cẩm cười như điên như dại. Đều là tại mày. Nếu mày ly hôn với Tiểu Tuyết, nếu mày chết rồi, thì tao sẽ thê thảm như thế này sao? Đều là do mày hại tao, hại nửa đời sau của tao. Lưu Tú Cẩm vẫn buông lời cay nghiệt oán trách. Đến tận bây giờ, bà ta vẫn không chịu nhận sai, vẫn cho là Diệp Phàm hại bà ta. Bà ta thậm chí còn hối hận tại sao không ra tay ngay từ khi Diệp Phàm và Hàn Tuyết mới kết hôn. Bà ta nhớ lại, khi vợ chồng Hàn Tuyết vừa mới kết hôn, chỉ vì một chuyện còn con, bà ta đã tát Diệp Phàm ngã sóng xoài ra đất, thậm chí còn có thể tát Diệp Phàm tới chảy máu miệng. Khi đó, Diệp Phàm trong mắt bà ta chỉ là một con chó, nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra được khi đó Diệp Phàm đã bị thương nặng tới mức nào, đến cả một người phụ nữ cũng không đánh lại được. Nhưng cũng nhờ sự nhẫn nhục, kiên trì điều trị khôi phục vết thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là có Hàn Tuyết. Tuy cô không xem trọng anh, nhưng cũng không coi anh là người ngoài. Ngoại trừ việc không thực hiện tròn trách nhiệm sinh con ra, thì đều nỗ lực hoàn thành tất cả những việc khác. Nếu như không có sự chăm sóc của Hàn Tuyết, thì Diệp Phàm cũng không thể kiên trì tới ngày hôm nay, cho dù ân tình hồi còn nhỏ có sâu nặng ra sao. Lưu Tú Cẩm quang quác mắng chửi Diệp Phàm liên hồi, nhưng anh cũng tỏ ra thờ ơ vô cảm. Đợi tới khi bà ta chửi mệt rồi mới nói. Hàn Tại Dần gọi điện cho tôi, ông ấy muốn tới thăm bà. Vừa rồi Hàn Tại Dần có gọi điện cho Diệp Phàm hỏi tình trạng của Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm không hề giấu giếm, nói thẳng bà ta đang bị anh nhốt lại. Nghe vậy, Lưu Tú Cẩm mặt biến sắc. Bà ta sao dám gặp Hàn Tại Dần trong bộ dạng ma chê quỷ hờn như này chứ? Thế nhưng bà ta có chút không vừa lòng khi chỉ có mình Hàn Tại Dần nói muốn gặp bà ta. Tiểu Tuyết đâu? Tiểu Tuyết có nói muốn gặp tao không? Không, Diệp Phàm lạnh lùng trả lời, bởi Hàn Tuyết không biết Lưu Tú Cẩm đã bị nhốt lại. Ha ha ha, mẹ ruột sắp chết đến nơi rồi còn không đến nhìn lấy một cái, đồ bất hiếu. Lưu Tú Cẩm lại chửi. Diệp Phàm lắc đầu, vì bà ta đã thực sự hết thuốc chữa rồi, ngang ngược cả nửa đời người, cho dù bây giờ có bị thương nặng vẫn không chịu hối cải. Giang giang, giang. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phàm lại vang lên. Rút điện thoại ra nhìn, là số của Hàn Tại Dần. Bà có muốn gặp không? Không gặp thì tôi đi đây. Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói. Không gặp, tao không gặp. Trông như quỷ thế này còn gặp ai? Tao không gặp. Lưu Tú Cẩm khóc sống lên. Bà ta có chết cũng không hối cải, nhưng cũng biết rằng tới cuối cùng cũng chỉ có một mình Hàn Tại Dần thương nhớ bà ta. Hàn Tại Dần bị bà ta bắt nạt 20 năm trời. Tuy trong lòng ông ta cũng có nhiều điều oán giận không nói ra, nhưng ông ta là người quỳ gối cầu xin tha cho bà ta khi Diệp Phàm lần đầu tiên ra tay phản kháng. Thế nhưng bà ta vẫn không biết hối cải. Nếu Diệp Phàm tha cho bà ta thì bà ta vẫn là thánh mẫu trong nhà. Diệp Phàm lắc đầu, quay người đi ra. Lưu Tú Cẩm vẫn khóc lớn. Ngay cả lúc Diệp Phàm đi ra, bà ta cũng không thèm quay ra nhìn. Bước ra khỏi tầng hầm, một người đàn ông trung niên sốt ruột đứng bên ngoài. Người này không ai khác, chính là Hàn Tại Dần. Sau khi Hàn Tại Dần gọi điện cho Diệp Phàm, anh đã bảo ông ta tới đây. Diệp Phàm, mẹ con thế nào? Bố có thể xuống dưới đó được không? Hàn Tại Dần sốt ruột hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Bà ấy không muốn gặp bố. Hàn Tại Dần lặng người. Tại sao? Tại sao lại không muốn gặp bố? Cho dù bà ấy có thành ra thế nào, bố cũng không chê. Bà ấy bị Lâm Thanh Đế cho uống thuốc độc, độc đã phát ra khắp người, mà độc này lại không có thuốc giải, cho nên cũng chỉ chờ chết mà thôi. Diệp Phàm nói. Hàn Tại Dần dùng mình túm chặt Diệp Phàm. Không, bố phải gặp bà ấy, bố nhất định phải gặp bà ấy, bố xin con đấy. Hàn Tại Dần cầu xin Diệp Phàm, hy vọng có thể được gặp Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm thầm thở dài, tại sao một người như Lưu Tú Cẩm lại được một người tốt như Hàn Tại Dần hết mực yêu thương bảo vệ? Cuộc đời này vẫn luôn bất công như thế. Diệp Phàm, bố xin con, để bố gặp bà ấy đi. Hàn Tại Dần kiên quyết cầu xin. Cuối cùng Diệp Phàm cũng đành đồng ý, dẫn ông ta xuống tầng hầm. Bên trong phòng, Lưu Tú Cẩm lúc này cũng đã ngừng khóc, nằm cuộn tròn trên giường, tóc tai rũ rượi giống như một phạm nhân. Hàn Tại Dần thấy vậy không khỏi xót xa. Lưu Tú Cẩm cũng không phát hiện cánh cửa kính được mở ra. Tú Cẩm, tôi tới thăm bà đây. Tú Cẩm. Hàn Tại Dần đi vào, đau lòng cất tiếng gọi. Lưu Tú Cẩm nghe tiếng liền giật mình, tinh thần từ hoảng loạn chuyển sang sợ hãi, không đáp lại lời Hàn Tại Dần mà nhanh chóng chạy vào một góc trốn kỹ. Tú Cẩm, tôi tới thăm bà đây. Hàn Tại Dần tiến lại gần, quần áo của Lưu Tú Cẩm bị bà ta xé rách, trên người lộ chỗ những vết lở loét lớn nhỏ, cũng có rất nhiều chỗ là do bà ta tự cào xước. Có những vết thương đã đóng vảy, nhưng cũng có những vết thương vẫn còn đang chảy màu vàng lẫn với cả máu, trông vô cùng đáng sợ. Hàn Tại Dần vô cùng đau xót, đặt tay lên vai Lưu Tú Cẩm, muốn xoay người bà ta lại. À! Lưu Tú Cẩm hét toáng lên. Ông cút đi, tôi không muốn gặp ông, cút ra ngoài. Lưu Tú Cẩm kích động chửi đồng lên, cánh tay Hàn Tại Dần run lên. Tú Cẩm, tôi không chê bà, đừng sợ, tôi tới chăm sóc bà mà. Hàn Tại Dần từ từ ngồi xuống, ôm lấy Lưu Tú Cẩm, cho dù bà ta có dãy dụa ra sao, thì ông ta vẫn ôm chặt bà ta trong lòng. Lưu Tú Cẩm vừa hét vừa chửi, không để ý tới Hàn Tại Dần, rồi lại khóc giống lên. Diệp Phàm lắc đầu, quay người đi ra. Sau khi đi ra, Diệp Phàm dặn dò mấy người ở cứ điểm, xong xuôi, lên xe đi về khu biệt thự số 1. Về tới biệt thự số 1, Hàn Tuyết vẫn còn chưa ngủ. Anh vừa bước vào phòng, Hàn Tuyết liền đứng dậy. Diệp Phàm vội vàng đứng nghiêm chào. Báo cáo trưởng quan, tuy về muộn, nhưng tôi không làm bất cứ chuyện gì quá phép. Diệp Phàm làm bộ nghiêm túc đùa Hàn Tuyết. Cô đi tới nhéo anh một cái, trách yêu nói. Có thả ra anh cũng không dám. Hi hi, có vợ đẹp như tiên ở đây, nếu còn dám làm mấy chuyện thất đức đấy, thì anh đúng là loài cầm thú. Diệp Phàm ôm eo Hàn Tuyết, vùi đầu vào cổ cô, hít hà hương thơm khiến anh vẫn luôn mê mẩn. Đừng đùa nữa, em có chuyện hỏi anh. Hàn Tuyết giữ chặt bàn tay không yên phận của anh. Anh xin nghe. Bố đi ra ngoài làm gì vậy, anh có biết không? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Phàm lặng người, vội vàng hỏi lại. Sao em biết chuyện này? Nói thật đi, anh sẽ không lừa em. Muộn thế này rồi còn vội vàng đi ra ngoài, chắc chắn là có chuyện. Hàn Tuyết quay người, tròn mắt nhìn Diệp Phàm. Anh... Diệp Phàm định ngậm mồm cho qua. Anh không muốn để Hàn Tuyết phải lo lắng, nhưng Hàn Tuyết lại nhìn anh như vậy, anh không thể nào trả lời qua loa được. À ừ, anh nói vậy, bố đi thăm mẹ. Mẹ ở đâu? Làm sao bố biết mẹ ở đâu? Bị anh nhốt lại rồi. Bà ấy trúng độc, bị Lâm Thanh Đế cho uống thuốc độc. Đây là loại độc cực hiếm vùng Miêu Cương. Diệp Phàm giải thích. Thuốc cực độc. Hàn Tuyết chợt dùng mình, nắm chặt tay Diệp Phàm. Tại sao không nói sớm cho em biết? Tại sao lại giấu em? Mau nói hết cho em biết. Em thật sự muốn nghe chứ. Nhưng chuyện này sẽ phá nát tất cả những gì tốt đẹp về mẹ trong lòng em đấy. Diệp Phàm nghiêm túc nói. 3 giây sau, Diệp Phàm gật đầu. Được, anh sẽ nói hết cho em biết. Diệp Phàm kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Hàn Tuyết nghe. Lưu Tú Cẩm lên kế hoạch bắt cóc Hì Hì như thế nào, rồi còn định lần nữa bắt cóc Hàn Tuyết làm con tin ra sao và định ra tay giết Diệp Phàm kiểu gì. Anh kể tất cả mọi chuyện một lượt. Hàn Tuyết sau khi nghe xong vô cùng đau lòng, khóe mắt đẫm lệ, nói. Tại sao chứ? Hại người hại mình, bà ấy định hại chết cả nhà này mới vừa lòng sao? Hàn Tuyết không thể nào hiểu được tại sao Lưu Tú Cẩm lại biến thành một con người như vậy. Trái tim bà ta đã bị ác quỷ xâm chiếm rồi. Em muốn đi gặp bà ấy. Hàn Tuyết lau nước mắt, nói với Diệp Phàm. Em chắc chứ? Trạng thái hiện tại của bà ấy không tốt. Anh sợ em không chịu nổi sau khi nhìn thấy bà ấy. Diệp Phàm cau mày nói. Dù gì, bà ấy cũng là mẹ ruột của Hàn Tuyết. Diệp Phàm lo cô sẽ không thể nào chịu đựng được. Em không sao. Hàn Tuyết lắc đầu, Diệp Phàm cũng không nói gì thêm. Theo phán đoán của anh, Lưu Tú Cẩm cũng không sống được bao lâu nữa. Cô muốn đi gặp, anh sẽ đưa cô đi gặp. Khi hai người bọn họ quay lại, Hàn Tại Dần vẫn đang ngồi trên mặt đất ôm Lưu Tú Cẩm trong lòng. Bà ta vừa uống thuốc độc do Diệp Phàm đưa, cho nên thời gian của bà ta cũng không còn nhiều. Xong, loại thuốc Diệp Phàm đưa cũng có tác dụng ngăn chặn tốc độ phát tác của thuốc độc sang. Bên ngoài cửa kính, Hàn Tuyết nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền chảy nước mắt. Cô ôm chặt miệng, không để mình phát ra tiếng. Dù gì, đó cũng là mẹ ruột của cô. Ai có thể ngờ rằng một người đang mạnh khỏe như vậy đột nhiên lại thành ra thảm hại như thế. Không vào trong xem sao? Diệp Phàm khẽ hỏi. Không, bà ấy đã coi em là đứa bất hiếu, thì cứ làm như thế đi, cứ để bà ấy oán giận. Như thế có thể sẽ khiến bà ấy ra đi thanh thản hơn. Hời, Diệp Phàm thở dài. 10 phút sau, Hàn Tuyết lau sạch nước mắt đi ra, Diệp Phàm đi theo sau. Trời đã sáng, hai người vừa mới tỉnh dậy, tiếng chuông điện thoại của Hàn Tuyết đặt trên bàn vang lên. Diệp Phàm cầm lên nhìn, là số của Hàn Tại Dần. Tiểu Tuyết, mẹ con mất rồi, hu hu hu. Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng khóc của Hàn Tại Dần. Thân hình của Hàn Tuyết run lên bần bật, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Diệp Phàm vội ôm chặt Hàn Tuyết vào lòng. Lưu Tú Cẩm chết cũng coi như một sự giải thoát cho cô. Khi hai vợ chồng Hàn Tuyết đi tới, chỉ thấy Hàn Tại Dần vẫn đang ôm Lưu Tú Cẩm trong lòng. Thấy hai người đi tới, ông ta mới ngẩng đầu lên, trong mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt. Lưu Tú Cẩm hai mắt nhắm nghiền, trông rất thanh thản, không đau đớn. Trong lúc Diệp Phàm điều chế thuốc, đã cho thêm vào một vài thứ có thể ức chế thần kinh của bà ta, để bà ta không thấy quá đau. Hàn Tại Dần nhìn Hàn Tuyết, giọng run run nói: Tiểu Tuyết, mẹ con trước lúc đi, nhờ bố truyền lời tới con, mẹ xin lỗi con. Hàn Tuyết run người, hai đầu gối quỵ xuống đất. Mẹ, tại sao mẹ phải làm thế làm gì? Hàn Tuyết khóc nức lên. Diệp Phàm chỉ lặng lặng đứng bên nhìn. Có một vài lỗi sai có thể tha thứ được, nhưng cũng có những lỗi sai không bao giờ có thể tha thứ, và có những lỗi sai phải dùng cả tính mạng để trả giá. Lưu Tú Cẩm rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, tất cả cũng đều là do bà ta tự chuốc lấy. Tang lễ của Lưu Tú Cẩm được tổ chức rất đơn giản, chỉ thông báo cho mấy nhân vật quan trọng trong nhà họ Lưu đến viếng. Nhưng điều khiến người ta phải thở dài ngao ngán là nhà họ Lưu lại chỉ cử đúng một người cháu dâu tới, còn anh chị em ruột của Lưu Tú Cẩm không một ai đến. Lý do chính là hai đứa cháu ruột của Lưu Tú Cẩm trước kia từng bị Diệp Phàm đánh gãy hai chân tại khu biệt thự số 1, nhưng Lưu Tú Cẩm lại không giúp bọn họ đòi lại công bằng. Cho nên, mấy người anh chị em này hận bà ta, vì vậy không ai thèm tới. Thật đáng thương, nhưng cũng thật nực cười. Khi xử lý xong tang lễ của Lưu Tú Cẩm đã là khoảng 3 giờ chiều. Một đời người đến đi vội vã. Vì thực hiện ước mơ quyền thế giàu có, Lưu Tú Cẩm tính kế đa đoan, cuối cùng tự hại chính mình. Trở lại khu biệt thự số 1, Hàn Tại Dần dường như ra đi rất nhiều trong tích tắc. Diệp Phàm ôm chặt lấy Hàn Tuyết, sưởi ấm cho cô. Em không sao, người luôn phải nhìn về phía trước. Hàn Tuyết cố gượng cười. Diệp Phàm cười, anh biết Hàn Tuyết cần thời gian để chữa lành vết thương, lúc này an ủi quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Bất kể thế nào, trước khi Lưu Tú Cẩm đi, bà ta đã nhờ Hàn Tại Dần truyền cho Hàn Tuyết một lời xin lỗi, mặc dù lời nói nhẹ như lá. Song Lưu Tú Cẩm cuối cùng đã nhận ra một số sai lầm của mình. Chị, anh rể. Hàn Tử Di bước vào, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ. Mặc dù có trăm ngàn ý kiến đối với Lưu Tú Cẩm, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của cô ấy. Diệp Phàm buông tay ra, Hàn Tuyết ôm Hàn Tử Di vào lòng. Ở phía bên kia, trên đại dương bao la, Lâm Thanh Đế đang ngồi trên boong tàu du thuyền, máy tính trước mặt hắn ta hiện lên từng chấm đỏ. Cậu chủ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Một tên đàn ông bên cạnh cung kính nói. Tốt, lần này cho dù Diệp Phàm có ba đầu sáu tay, hắn cũng nhất định phải chết. Hơn nữa, có nhiều thương nhân giàu có như vậy chôn cùng, cũng xem như hời cho nó quá rồi. Ha ha ha, Lâm Thanh Đế cười điên cuồng. Tên đàn ông bên cạnh dùng mình, mỗi chấm đỏ này đều tượng trưng cho một quả bom. Trên du thuyền, Lâm Thanh Đế đã cài gần 100 quả bom. Nếu cuối cùng vẫn không giết được Diệp Phàm, Lâm Thanh Đế sẽ cho nổ toàn bộ. Lúc này, tên đàn ông khác bên cạnh cung kính nói. Cậu chủ, những quả bom này đều không thể kích hoạt toàn bộ được. Sức ảnh hưởng quá lớn, cho dù là nhà họ Lâm thì cũng không chịu nổi đâu. Có khả năng sẽ sụp đổ. Chát! Lâm Thanh Đế giơ tay tát vào mặt tên đàn ông, dữ tợn nói. Đừng nhắc tới nhà họ Lâm Lâm gì với tao. Tao muốn Diệp Phàm chết, những người khác tao không quan tâm. Cút đi cho tao. Sau mặt tên đàn ông có chút thay đổi, nói. Cậu chủ, chúng ta có thể thiết kế cố gắng ép hắn đến một chỗ rồi xử. Nếu thật sự cho nổ tung toàn bộ du thuyền, quốc gia nhất định sẽ điều tra ra chúng ta. Mẹ nó, mày còn nói nữa thì cậu đây bắn chết mày. Lâm Thanh Đế đột nhiên tức giận, cầm khẩu súng lục bên cạnh chĩa thẳng vào mi tâm của tên đàn ông, dường như sẽ bóp cò ngay giây tiếp theo. Tên đàn ông vội vàng xin lỗi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bằng tiếng súng vang lên, bắp chân của tên đàn ông run lên, gã ta sợ đến mức trực tiếp quỳ lại Lâm Thanh Đế. Tuy nhiên gã ta không sao, bởi vì thời điểm bóp cò, họng súng Lâm Thanh Đế đã lệch đi, viên đạn sượt qua tai tên đàn ông bắn ra ngoài. Cảm ơn cậu chủ đã không giết. Tên đàn ông lập tức hoảng sợ. Lâm Thanh Đế cười lớn. Cậu đây sao có thể bắn chết mày được? Người làm việc cho tao đều được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng sau này không được phép trái lệnh tao. Còn lần nữa thì sẽ chết. Cút đi. Họng súng còn nóng hổi vẫn đang chĩa vào đầu tên đàn ông. Gã ta vội vàng gật đầu, đứng dậy rời đi. Lâm Thanh Đế điên rồi, nhất định đã điên rồi. Trên boong tàu chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Đế điên cuồng cười lớn. Sau khi rời đi, tên đàn ông lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ hoảng sợ vừa rồi biến mất. Gã ta trực tiếp núp vào một góc, lấy điện thoại vệ tinh ra. Ông chủ, cậu chủ điên rồi, cậu ấy muốn nổ tung cả du thuyền. Ở phía bên kia, nhà họ Lâm thủ đô, bố của Lâm Thanh Đế, Lâm Hồng Hải, nghe được tin tức này, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Ông ta hét vào điện thoại. Thằng khốn nạn này, muốn cả nhà họ Lâm chôn cùng nó sao? Ở trên du thuyền, tên đàn ông không dám nói chuyện. Cuối cùng, Lâm Hồng Hải lại dặn vài câu, tên đàn ông liên tiếp gật đầu. Cúp điện thoại, tên đàn ông quay về hướng Lâm Thanh Đế, tự lẩm bẩm. Cậu chủ, chúng tôi là người của cậu, nhưng càng là người của nhà họ Lâm. Sau đó, tên đàn ông gửi đi vài tin nhắn. Lâm Hồng Hải đã cho gã ta một mệnh lệnh chết. Du thuyền tuyệt đối không được đắm chìm, nếu không sẽ gây ra một sóng gió cực lớn, quốc gia nhất định sẽ ra tay, dù là nhà họ Lâm cũng không chống lại được. Đã đến trạng vạng, đã đến lúc đi dự hội nghị giao lưu của các doanh nghiệp. Tiểu Tuyết, em vẫn ổn chứ? Hay là để anh tự đi, hoặc để Hân Tuệ đi cũng được. Diệp Phàm lo lắng cho Hàn Tuyết nên hỏi. Lưu Tú Cẩm vừa qua đời, tâm trạng của Hàn Tuyết không được tốt. Nghe vậy, Hàn Tuyết nở nụ cười. Không sao, em đi được. Được rồi. Diệp Phàm không nói gì. Cô là người lãnh đạo, việc cô không đi cũng không ổn cho lắm. Diệp Phàm hai người rời khỏi khu biệt thự số 1, đi thẳng đến bến tàu lên du thuyền. Vào lúc này, bến tàu đậu du thuyền đã mở ra, tạo một con đường màu xanh. Nhiều phóng viên mang theo máy ảnh chạy nhanh về phía du thuyền. Hội nghị giao lưu này rất đặc biệt, còn là lần đầu tiên tổ chức xa đất liền. Cậu em Diệp, em dâu. Lúc này có người gọi bọn họ, quay đầu lại thì thấy đó là Diêm Thiết Sơn, ông chủ của xí nghiệp khai thác mỏ Tây Sơn, giá trị con người gần 10 tỷ. là chủ tịch khai thác khoáng sản của hội thương mại thành phố Cảng. Cậu em Diệp đang đợi người ở đây à? Diêm Thiết Sơn mỉm cười nói. Đợi Lý Thế Hằng, hội trưởng Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Diệp Phàm cười nói. Được, dù sao tôi cũng không có việc, vậy chờ chung với cậu em Diệp, đợi lát hãy giúp tôi giới thiệu chút. Diêm Thiết Sơn cười nói. Không dám. Người đẹp Tiểu Mật bên cạnh Diêm Thiết Sơn kinh ngạc trong lòng, thỉnh thoảng tò mò nhìn về phía Diệp Phàm. Người trẻ tuổi này lại khiến cho Diêm Thiết Sơn khách khí như vậy, lai lịch nhất định rất kinh người. Bọn họ đứng ở chỗ này, có rất nhiều người đi tới chào hỏi. Có điều đối tượng là Diêm Thiết Sơn, rất ít người biết Diệp Phàm. Hàn Húc Đông, Hàn Minh Trung. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hàn Tuyết nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, hai người Hàn Húc Đông, Hàn Minh Trung đang đi đến. Trong nhà họ Hàn, Hàn Bách Hào bị bắt tống vào tù, Hàn Tử Hiền ôm tiền bỏ trốn không thấy tung tích. Toàn bộ Hàn gia gần như sụp đổ, chính hai anh em này đã dựng lại tất cả một lần nữa. Nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ từ xa, trong ánh mắt Hàn Húc Đông có chút sửng sốt, hiện rõ có chút kích động, đi nhanh về hướng bọn họ. Diệp Phàm, Hàn Tuyết, rốt cuộc cũng gặp được hai cháu. Hàn Húc Đông kích động nói. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Lưu Tú Cầm chết mà họ không thông báo cho bất cứ ai trong gia đình họ Hàn. Bọn họ đã bị đuổi ra khỏi nhà, thông báo cũng không có ý nghĩa. Kể từ khi Hàn Bách Hảo bị bắt, Hàn Húc Đồng đã chạy vạy khắp nơi để tìm cách nộp tiền để bảo lãnh cho Hàn Bách Hảo tại ngoại, nhưng không có tác dụng. Ông ta nghĩ rằng chỉ có Diệp Phàm mới có thể đưa Hàn Bách Hảo ra ngoài, nhưng ông ta không thể bước vào khu biệt thự số 1. Chị Hạ không mở cửa, Diệp Phàm cũng không ở đó suốt ngày. Diệp Phàm à, bác cầu xin cháu cứu Bách Hảo, nhà họ Hàn không thể không có nó. Hàn Húc Đông cầu xin. Ha ha, nhà họ Hàn thì có liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi đều bị đuổi ra ngoài rồi. Ông nói mấy lời này có thấy buồn cười không? Diệp Phàm trầm chọc nói. Vẻ mặt của Hàn Húc Đồng vô cùng xấu hổ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm, chỉ cần có thể đưa Bách Hào ra ngoài, vị trí gia chủ nhà họ Hàn sẽ là của Hàn Tuyết. Tất cả người nhà họ Hàn đều sẽ nghe lệnh con bé. Nếu ai không nghe, lập tức đuổi ra khỏi gia tộc. Bác, Hàn Tuyết đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói. Tôi nghĩ bác sai rồi. Có tôi chính là có nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn trong miệng bác đã sớm bị quét thành đống rác rồi. Vì vậy, bác nên giữ lại đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.